Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, di chuyển hay không? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hồi cung. Lý Thế Dân mục đích đã đạt, đến, hắn sở dĩ ra cung. Thứ nhất là vì trấn an Lý Tịnh những thứ này công thần lòng. Thứ hai, chính là muốn ngay trước trường an dân chúng mặt, khiển trách hiệt lợi khả hãn, mà hôm nay mục đích đạt tới, tiếp theo xử trí như thế nào, là bọn họ triều đình sự việc, người dân liền không cần biết, mọi người tự nhiên đều hiểu đạo lý này, cho nên Lý Thế Dân để cho hồi cung, bọn họ cũng đều liền vội vàng đi theo hồi cung, đi tới đại điện, Lý Thế Dân ngồi tại đại điện lên. Hiệt lợi khả hãn là một tên tù nhân, dĩ nhiên là không có tư cách lên điện. Chư vị ái khanh, hôm nay đột quyết đã diệt, hiệt lợi khả hãn nên xử trí như thế nào? Lý Thế Dân hỏi, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, Thánh Thượng, đột quyết cũ dân đối với hiệt lợi khả hãn vẫn có một ít tình cảm. Giết hắn chỉ sợ sẽ kích thích dân biến, đột quyết người dân cũng không thiếu, nếu có thể không gây thêm rắc rối, dĩ nhiên là tốt nhất, là lấy thần lấy là, không bằng cho hiệt lợi khả hãn một cái tước vị, để cho hắn ở thành trường ăn dưỡng lão. Trưởng tôn Vô Kỵ nói đúng rất êm tai, nói là dưỡng lão, thật ra thì chính là giam lỏng. Đem hiệt lợi khả hãn giam lỏng ở thành Trường An, sau đó hành động cũng là muốn tiếp nhận giám thị, mà trưởng tôn Vô Kỵ như vậy sau khi nói xong, trong triều quần thần mặc dù có người cảm thấy đối với hiệt lợi khả hãn trừng phạt nhẹ, nhưng bọn họ cũng biết hiệt lợi khả hãn không thể giết, cho nên vậy liền không có nói gì nhiều. Thánh Thượng, thần lấy là trưởng tôn đại nhân nói thật phải. Thánh Thượng, thần cũng đồng ý, một ít đại thần đứng ra bày tỏ giúp đỡ. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, đã như vậy, vậy cứ làm như thế đi. Cho hiệt lợi khả hãn chọn một nơi nhà, để cho hắn ở bên trong dưỡng lão đi. Chấm đảm bảo hắn cả đời giàu sang. Nghe được cả đời giàu sang bốn chữ lúc này trong triều quần, thần đều là lộ ra cười khổ. Không có tự do, lại giàu sang có ích lợi gì? Bất quá dù sao không phải bọn họ, cho nên trong triều quần thần cũng chỉ cười một tiếng mà qua. Cũng không có đưa cái này quá coi ra gì. Thánh Thượng nhân từ, Thánh Thượng anh minh, ngoặc kép, Lý Thế Dân đối với hiệt lợi khả hãn an bài, cho người cảm giác chính là nhân từ chi quân, mà đây cũng là Lý Thế Dân muốn biểu hiện. Cho nên quần thần như vậy nịnh hót, cũng không có gì sai. Bất quá, Lý Thế Dân chỉ nghe mấy câu, rồi sau đó liền khoát tay một cái, nói, tốt lắm, đối với hiệt lợi khả hãn xử trí được rồi. Bất quá đột quyết cũ như thế nào xử lý, cũng không tiện giải quyết. Chư vị ái khanh, có thể có gì tốt đề nghị? Đột quyết đồng cỏ. Hoàn cảnh tương đối mà nói vẫn là rất ác liệt, đất đai cũng không tốt, không thích hợp trồng hoa màu, bất quá chỗ này vất vả đánh rớt, lại không thể không muốn, như thế nào xử lý, tự nhiên liền trở thành triều đình một vấn đề lớn. Dĩ nhiên, còn có đột quyết cũ đất người dân, bọn họ bây giờ mất nước, rất nhiều người có thể vẫn không thể tiếp nhận người đường thân phận. Như vậy, như thế nào đối đãi những người này? Vậy phải có một cái thích đáng an bài. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó thì có người đứng dậy. Thánh Thượng, đột quyết đồng cỏ chúng ta muốn cũng không dùng. Nhiều nhất chính là dưỡng một chút ngựa. Thần ý kiến, liền trực tiếp ở trên thảo nguyên thiết lập cái kế tiếp cũng bảo vệ phủ. Phái binh trấn thủ, phòng ngừa đột quyết người dân phản bội là được. Người đột quyết không có thói quen người Hán lối sống, người Hán vậy không có thói quen đột quyết đồng cỏ, cho nên ở trong triều không thiếu đại thần trong mắt, Đột quyết đồng cỏ là phải nhiều cằn cỗi, có nhiều cằn cỗi. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn đồng cỏ làm chút gì. Bọn họ cũng chỉ là cảm thấy chỗ này vất vả đánh rớt. Không cần không khỏi quá mức đáng tiếc. Phái binh trấn thủ, phòng ngừa đột quyết cũ dân phản bội tạo phản là được. Quan viên này nói ra lời này sau đó. Trong triều không ít người rối rít đứng ra bày tỏ đồng ý. Thánh thượng, thần cảm thấy cái biện pháp này có thể. Tuy nói hôm nay đột quyết người dân không có phản kháng. Nhưng khó tránh khỏi sau này không biết tạo phản à. Chúng ta ở trên thảo nguyên tích chữ binh là được. Không sai, không sai. Dù sao muốn đồng cỏ cũng không dùng. Tích chữ binh sau đó. Hàng năm hướng những cái kia đột quyết người dân thu thuế là được. Bọn họ không phải có dê bò ngựa mà. Sẽ dùng cái này thay thế thu thuế. Như vậy ta đại đường cũng sẽ không thiếu chiến mã. Ngoặc kép, trong triều quan viên vừa nói. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Vốn là đánh hạ đột quyết đồng cỏ. Hắn vậy không muốn nói phải thêm lấy lợi dùng cái gì. Bất quá Lý Thế Dân nghĩ như vậy lúc này thấy Tần Thiên đứng ở phía dưới cười khẽ. Không khỏi được trong lòng liền nổi lên lẩm bẩm. Tần Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi nhưng mà có ý kiến gì? Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên bước ra khỏi hàng. Nói, Thánh Thượng, thần lấy là chinh phục một khối đất đai. Cũng chưa tính là hoàn toàn chinh phục. Sớm muộn, những cái kia đột quyết cũ dân vẫn sẽ đem khối thổ địa này cho đoạt trở về. Thần ý nghĩa, không ngại hoàn toàn một chút, đem đột quyết người dân cũng cho chinh phục. Chỉ cần đột quyết cũ dân vẫn còn ở trên thảo nguyên. Như vậy không thể chối, bọn họ thật sự có thể một lần nữa mạnh mẽ. Sau đó đem thuộc về bọn họ đồng cỏ cho cướp đoạt trở về. Mọi người đưa ánh mắt hướng Tần Thiên bên này đầu tới đây. Lý Thế Dân thần sắc vậy chẳng biết lúc nào ngưng đứng lên. Vậy Tần Ái Khanh ý nghĩa, nên như thế nào chinh phục đột quyết người dân? Thánh Thượng, di chuyển một số đột quyết người dân đến chúng ta đại đường trong nước tới. Rồi sau đó, lại đem ta đại đường một ít người dân di chuyển đến trên thảo nguyên đi. Chúng ta có thể ở trên thảo nguyên xây Kimi Phủ Châu. Ở nơi này Kimi Phủ Châu bên trong, chúng ta xây nhà, cùng với hết thảy tất cả chúng ta bây giờ thành Trường An hoặc là những địa phương khác có. Để cho những cái kia Kimi Phủ Châu cùng chúng ta đại đường những địa phương khác Phủ Châu không có. Bất kỳ phân biệt, cố gắng đem trên thảo nguyên người dân Hán hóa, để cho bọn họ học tập tiếng Hoa. Học tập Hán văn hóa, học tập chúng ta lễ nghi. Như vậy, bọn họ trong lòng công nhận chúng ta những thứ này, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ phản kháng, cũng sẽ đồng ý người đường thân phận. Ở Tần Thiên xem ra, Hán văn hóa là rất bác đại tinh thâm, hơn nữa có rất cường đại bao dung tính. Hắn có thể đem rất nhiều những thứ khác văn hóa cũng cho đồng hóa. Đời sau mấy đại văn minh cổ quốc, chỉ có Hoa Hạ tồn tại xuống. Rất lớn một cái nguyên nhân chính là bởi vì là Hoa Hạ loại này văn hóa không có mất, không có đứt đoạn, bỏ mặc Hoa Hạ gặp như thế nào dị tộc xâm lược. Bọn họ ở xâm lược sau đó, vẫn là phải tiếp nhận Hán văn hóa. Nói thí dụ như Nguyên Hướng, nói thí dụ như Thanh Triều. Nếu như đại đường có thể đem loại này văn hóa ở đột quyết trên thảo nguyên phổ biến rộng rãi mà nói. Như vậy khẳng định so với đơn thuần chinh phục bọn họ đất đai. Phải có hiệu quả tốt hơn. Chẳng qua là Tần Thiên như thế sau khi nói xong. Lý Thế Dân chân mày nhưng là ngưng sâu hơn một chút. Ngay sau đó, trong triều thì có người đứng dậy. Hầu ra đùa gì thế đâu. Đem đột quyết người dân di chuyển đến trong nước, đem trong nước người dân di chuyển đến đồng cỏ, ngươi cảm thấy có thể sao? Đúng vậy, trước không nói đột quyết người dân có thích hay không, đem bọn họ di chuyển tới, bọn họ sinh kế vấn đề ai giải quyết, bọn họ chỉ biết chăn thả, gia súc, à, những thứ khác có thể làm gì? Đúng vậy, đột quyết người dân di chuyển đến trong nước, nhất định là phải cùng chúng ta người dân phát sinh xung đột. Cái này há chẳng phải là từ tìm phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyen.com/tsin-noien-guyen-noien-gaeu-ngao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.